Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, bị ép Tân Thiên Đế. Thanh Thẩm nhặt về Tiểu Tinh Vệ 2 tháng sau. Mát mẻ thu phong cùng với một mảnh lạc diệp. Tại trước cửa nhà gỗ xoay một vòng nhi bay đi. Từ trái đến phải, 3 đạo thân ảnh ngồi tại trên bậc thang. Nhìn xem kia yên tĩnh miệng hang. Riêng phần mình đưa tay khuỷu tay chống đỡ tại đầu gối. 2 tay nâng cằm lên. Cùng nhau thở dài. Xinh đẹp như vậy nữ oa tử. Thế nào tự không ai lên núi tìm đâu. Thanh Thẩm hồ tay nhẹ nhàng lắc lư. Kia cường tráng thể phách cũng bị y phục che lại. Đột xuất lấy nàng nữ tính ôn nhu. Xinh đẹp như vậy nữ oa tử. Vì sao biết cái gì đều nhớ không nổi đâu. Học Thanh Thẩm giọng điệu. Mặc áo ngắn thiếu niên khẽ thở dài một cái. Đáy mắt lại mang theo vài phần mỉm cười. Tại thiếu niên bên cạnh. Kia môi hồng răng trắng. Thanh tú đáng yêu tiểu cô nương khẽ thở dài một cái. Nhẹ nhàng mím môi. Nàng không biết chính mình kêu cái gì. Cũng không biết chính mình từ chỗ nào đến. Đáy lòng chỉ có 2 cái thân ảnh thỉnh thoảng hiển hiện. Tựa hồ có cái thanh âm tại nhẹ nhàng kêu Kim Vi. Sở dĩ, nàng không có cho Thanh Thẩm Nhi đặt tên cơ hội. Tại bọn hắn nói nàng nghe không hiểu lúc. Chính mình nói ra cái tên này. Kim Vi, để Kim Vi kỳ quái hơn chính là. Rõ ràng chính mình nghe không hiểu trước mắt cái này đại ca ca cùng vị đại thẩm này. Nhưng nàng ăn chút gì? Mê man ngủ một giấc về sau. Không chỉ có thể nghe hiểu bọn hắn nói chuyện. Cũng có thể cùng bọn hắn tiến hành đơn giản trao đổi. Cái này tự nhiên là Ngô Vọng vụng trộm cho nàng phục dụng viên đan dược kia. Giúp nàng vững chắc nhục thân cùng hồn phách. Che đậy nàng điểm đặc biệt. Lại để thiên đạo cho nàng giọng nói bao. Tiểu Trung nói rất đúng. Chính mình đến chịu khổ là vì ma luyện ý chí. Không cần thiết để Tiểu Tinh Vệ đi theo chịu khổ. Ngô Vọng hỏi. Thẩm Nhi, ta ban đêm ăn cái gì? Người muốn ăn cái gì? Thanh Thẩm cười nói. Trong nhà cũng liền một điểm thật đơn giản nướng chân thú. Chúc Chúc Đản muốn lưu cho Tiểu Kim Vi bổ thân thể. Ngô Vọng sung phong nhận việc. Ta đi lấy ra mấy ổ trứng chim. Thanh Thẩm cười mắng. Trứng chim đều là có thể ấp ra chim. Người lấy ra trứng chim làm gì? Chúc Chúc Đản mới là hư. Không ấp ra tể. Chúc Chúc, gọi gà lúc từ tượng thanh. Cũng liền bị thiên ngoại thế giới dọc theo là gà, danh xưng. Ta đi làm cơm, trời sáng lại muốn lên núi. Thanh Thẩm đứng dậy đi hướng trong phòng. Nện bước bước chân nhẹ nhàng. Ngâm lên sơn ca điệu hát dân gian. Động tác thành thạo xử lý lên thịt thú vật. Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn bên cạnh tiểu cô nương. Nàng đã đổi lại Thanh Thẩm làm vải thô y phục. Ghim lên 2 cái bím tóc nhỏ. Bỗng dưng nhiều hơn mấy phần chất phác cảm giác. Giờ phút này. Kim Vi cũng ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, rút xuống cái mũi, con sen lại rơi xuống. Ngô Vọng đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng lau sạch lấy. Kim Vi không có bất kỳ cái gì kháng cự, còn đối Ngô Vọng ngượng ngùng cười. Không biết làm sao, Kim Vi đối mặt Sơn Đại Thúc cùng trong thôn trại cái khác nam tính lúc, đều bản năng tránh né lấy, bị chạm thử đều sẽ lập tức nhảy ra. Trốn ở Thanh Thẩm sau lưng. Nhưng gặp trước mắt cái này đại ca ca lần đầu tiên bắt đầu. Nàng đáy lòng liền có tràn đầy thân cận. Phảng phất, nàng cùng người ca ca này trước đây ở đâu gặp qua. Một cái tay nhỏ nhẹ nhàng kéo lại thiếu niên ống tay áo. Thiếu niên trong mắt toát ra một chút nghi hoặc. Kim Vi 2 ngón tay nhẹ nhàng hoạt động. Đánh cái đơn giản thủ thế. Ngô Vọng cười nói. Người vẫn là nhớ không nổi chuyện trước kia. Kim Vi mục quang có chút ảm đạm. Cái đầu nhỏ đạp tại trên cánh tay. Ngồi ở kia mất mát thở dài. Không có việc gì. Từ từ suy nghĩ liền tốt. Ngô Vọng tiếng nói hơi có chút trống rỗng. Đợi ngươi nhớ tới chính mình là ai. Chắc chắn 10 phần thú vị. Kim Vi có chút nghiêng đầu. Không biết làm sao. Ngô Vọng nghĩ đến chính mình cái kia không có quan hệ máu mủ con gái nuôi tiểu mính. Tên kia hiện tại cũng lớn thành thiếu nữ bộ dáng. Mỗi ngày tại thiên đình làm mưa làm gió. Qua có chút tiêu dao khoái hoạt. Đi, giúp Thẩm Nhi nấu cơm đi. Tốt, Kim Vi lập tức tới hào hứng. Bởi vì mỗi khi lúc này, nàng liền có thể quang minh chính đại ngồi tại thổ trước động đùa lửa. Trong nhà có thêm một cái muội muội. Ngô Vọng cũng tạm thời bỏ đi ra ngoài đi săn dự định. Có thể nhìn ra, Thanh Thẩm từ đầu đến cuối có chút thấp thỏm. Nàng còn cố ý đi phụ cận thị trấn bên trên, nghe ngóng thị trấn đi đâu ra võ sư mất đi hài đồng. Nhưng Thanh Thẩm cùng Sơn Thúc quay chung quanh phương viên mấy trăm dặm dạo qua một vòng, cũng không có thăm dò được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Bọn hắn đều là lão thợ săn, nghe ngóng những này lúc cũng chỉ là nói, nghe nói nhà ai mất đi hài tử, mà không phải trực tiếp hỏi, các ngươi cái này có người ném hài tử sao? Như thế tránh cho bị một chút lòng mang ý đồ xấu chi nhân mạo hiểm lĩnh. Trong thôn lão nhân thường xuyên sẽ nói, trên đời này hung ác nhất không phải núi rừng bên trong hung thú, mà là những cái kia ăn người không nhả xương đồng loại. Như thế lại qua hơn một tháng, Thanh Thẩm cùng Sơn Thúc cũng liền bỏ đi ra ngoài tìm Kim Vi gia nhân suy nghĩ. Tiếp tục khôi phục đến đây trước săn thú tần suất, Sơn Thúc góp nhặt lấy một phần xính lễ, nghĩ đến tích lũy đủ tiền đi thị trấn bên trên khai gia thu gia. Bán ra cửa hàng, ngày bình thường liền để Thanh Thẩm nhìn xem cửa hàng, dưỡng hai đứa bé, miễn cho đi trên núi gió bữa ăn vũ túc. Đương nhiên, cái này to lớn kế hoạch, Sơn Thúc chỉ nói cho Ngô Vọng, Thanh Thẩm đối với cái này không biết chút nào, còn tại cố gắng đi săn, đi thị trấn bên trên bán ra, bán thịt thú vật, đem thu hoạch bối tệ tích lũy. Nàng nghe ngóng thị trấn bên trên vị kia lão võ sư điểm huyết chào giá, cũng vì con số này bôn ba qua lại. Tại cái này đối Ngô Vọng mà nói so sánh lúng túng niên kỳ, Ngô Vọng toàn tâm chiếu cố Kim Vi. Kim Vi một ngày so một ngày hoạt bát. Cái này tiểu cô nương mặc dù cuối cùng sẽ lăng lăng xuất thần, cũng không thích động, nhưng ở Ngô Vọng chiếu cố dưới đã cùng tầm thường nhân tộc hài đồng không sai biệt nhiều. Hai người bọn họ hội sẽ cùng một chỗ trong thôn đi dạo. Một đi dạo liền là nửa ngày. Ngô Vọng phát minh một chút bỏ mặc lụa, ném đống cát, đập phương cách như vậy hài đồng chơi đùa trò chơi nhỏ. Mỗi ngày cùng trong thôn 7-8 cái hài đồng đùa quên cả trời đất. Hai người cũng sẽ đi ra khỏi sơn cốc, đi trong rừng trói một cái đu dây, một cái đẩy tới một cái đãng. Ngô Vọng đẩy Kim Vi tất nhiên là không có gì độ khó. Có đôi khi cố ý đẩy cao, bị hù Kim Vi ca, mang tới giọng nghẹn ngào. Kim Vi đẩy Ngô Vọng lúc, đu dây đãng biên độ luôn luôn không hết nhân ý. Mỗi lần Kim Vi đều sẽ mệt cái trán đầy mồ hôi. Bọn hắn sẽ còn đến hậu sơn nước cạn đầm cùng một chỗ gánh nước. Nơi đó nước suối ngọt mát lạnh, so trong khe nước nước còn muốn sạch sẽ không ít. Lên núi phiến đá đường mòn cũng có chút kiên cố, các đại nhân cũng không cần lo lắng an toàn của bọn hắn. Suối thủy mạc ngư, thảo ổ bắt tất, lên cây lấy ra ổ, đi tiểu cùng cuối cùng cái này tuyển hạng, thiên đế đại nhân tất nhiên là sẽ không làm. Bất quá mấy tháng, Kim Vi tự triệt để đùa điên rồi, đáy lòng chấp niệm đều bị mỗi ngày sung sướng che đậy xuống dưới. Nàng mỗi ngày sau khi rời giường tự nhảy xuống chính mình giường nhỏ, mặc rộng rãi váy ngủ chạy đến Ngô Vọng bên giường, nhẹ nhàng đẩy Ngô Vọng bắp chân, chờ Ngô Vọng mở mắt thật hưng phấn chỗ hô một tiếng ca, đùa, Ngô Vọng ngay lập tức sẽ tỉnh táo lại. Cùng Kim Vi ra ngoài quậy nửa ngày, thu ý dần dần dày, hàn phong trận trận, trong thôn đám thợ săn bắt đầu tăng giờ làm việc quá đáng đông làm chuẩn bị. Trúc Long làm này thiên ngoại trật tự liền là đệ tứ thần đại phiên bản. Xuân hạ thu đông bốn mùa có thứ tự, nhật nguyệt luân chuyển cũng không bàn mà hợp đại đạo lý lẽ. Dù sao, cái này cũng từng xem như một cái thành thục trật tự. Ngô Vọng giữa khu rừng khiêng mấy tiết gỗ về nhà. Tại Kim Vi nhìn soi mói, bắt đầu chính mình phát tài đại kế chế tác nghệ. Hắn tìm đến một cái cùn đao bổ củi, tinh tế rèn luyện nửa ngày. Sau đó liền bắt đầu đối một đoạn gỗ dùng sức. Kim Vi tò mò ngồi xổm ở một bên nhìn xem, nhìn một hồi hiểu được nhàm chán, liền đi hàng rào viên nơi hẻo lánh chăm sóc hoa cỏ. Không bao lâu, Ngô Vọng quay đầu kêu lên. Vi, nơi này. Kim Vi tràn đầy tò mò chạy tới nhìn xem. Đã thấy Ngô Vọng giơ lên một cái đã có hình dáng cùng ngũ quan mộc điêu. Vừa lúc chính là nàng ghim hai cái bím tóc nhỏ bộ dáng. Oa, ra làm sao, Ngô Vọng nhíu mày. Ca chuẩn bị tiếp cận cái này đại phát một bút. Kim Vi nháy mắt mấy cái. Sau đó đi mua thật nhiều chơi vui. Kim Vi hai mắt tỏa sáng. Lập tức, Ngô Vọng cắm đầu bận rộn lên. Tinh thần phấn chấn, động tác nhanh nhẹn, liền ban đêm chìm vào giấc ngủ thời gian đều áp súc gần nửa. Trưởng khống thiên đạo khai quật đại đạo. Nơi đó có mộc điêu tới thú vị. Qua mấy ngày, Sơn Đại Thúc cùng Thanh Thẩm cùng nhau trở về. Riêng phần mình thu hoạch tương đối khá. Mặc dù mặt lộ vẻ quyện sắc, nhưng nói chuyện tiếng nói lực lượng 10 phần. Đã chuẩn bị xong qua mùa đông dùng dự trữ lương. Ngô Vọng hô to một tiếng. Sơn Thúc, sang đây xem. Các loại, chờ, hai vị, gia trưởng cách tới gần chút ít. Ngô Vọng cùng Kim Vi hướng phía tả hữu thối lui. Nhường ra một cái bàn gỗ. Phía trên bày 7-8 kiện sinh động như thật mộc điêu. Có người có thú, đều giống như muốn sống tới. Có thể hay không bán lấy tiền. Ngô Vọng hứng thú bừng bừng chỗ hô hào. Ta một ngày có thể điêu 4-5 cái. Sơn Thúc thầm nói. Đẹp mắt là đẹp mắt. Nhưng vấn đề là, thứ này liền có thể làm cái vật trang trí. Cũng không thể ăn, lại không thể xuyên. Sơn Thúc ngươi trời sáng đi trấn bên trên sao, đi a? Muốn đi đổi lương thực. Ngô Vọng cười nói. Đám kia ta cầm trấn đi lên lúc lắc bầy. Những này điêu người liền bán 5 bối tệ. Những này điêu thú liền bán 8 bối tệ. Nếu là bán đi, hai ta chia đôi phân. Nếu là bán không được, trở về ta xin ngài uống trà. A, Sơn Thúc kia nho nhỏ con mắt mang theo đại đại hoang mang. Những này gỗ, hai kiện liền có thể giá trị một kiện tốt nhất ra đừng làm rộn. Thúc ngươi thử một chút nha. Thanh Thẩm cười nói, người đứa nhỏ này, không có chuyện còn không bằng nhiều đánh một chút quyền. Tiểu Kim Vi nhỏ giọng hô câu, Thúc tương đương, vậy được. Sơn Thúc gật đầu đáp ứng. Ta trời sáng mang lên ngươi những này mộc điêu đi thị trấn bên trên. Khiêng đi qua khiêng trở về cũng không phải cái đại sự gì. Ngô Vọng, a, cái này trọng nữ khinh nam, không phải hào tư. Những này mộc điêu nhìn như đơn giản. Trên thực tế lại ẩn giấu đại đạo chi vận. Là hắn kiến thức cùng nghệ thuật trình độ thể hiện. Quả nhiên, Sơn Thúc sáng sớm dậy thật sớm đi trấn bên trên. Ngô Vọng cũng không có nhàn rỗi. Sau khi rời giường liền bắt đầu tìm kiếm vật liệu gỗ. Bắt đầu đám tiếp theo mộc điêu điêu khác. Giữa trưa, Sơn Thúc đầu đầy mồ hôi nhấc lên hai túi mễ chạy về thôn. Trên đường đi gặp được người quen liền là cười ha ha. Thần thái tràn đầy hưng phấn. Đến Ngô Vọng ra, cái này đại thúc đem túi gạo ném sang một bên. Xông lại liền đem Ngô Vọng một cái ôm lấy. Tại chỗ chuyển 3 vòng. Phát phát. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật có năng lực. Sơn Thúc ngươi thả ta xuống. Ghim chết ta nhanh. Ha ha ha, tốt. Sơn Thúc xoa xoa đại thủ. Hai mắt tràn đầy ánh sáng. Trong ngực móc ra một cái chĩu nặng túi tiền. Đè thấp tiếng nói nhanh vừa nói lấy. Đoán xem có bao nhiêu hơn 120 bối tệ. Người điều những vật kia đều bán đi. Đằng sau ta xem xung quanh tới nhiều người. Trực tiếp để bọn hắn chính mình ra giá. Người nói, thị trấn bên trên những cái kia võ sư ra hài tử. Hoa, tốn, bối thật đúng là không nháy mắt a. Vung tay lên, người hầu liền lấy bối tệ. Người thứ này, so với cái kia hoàn hảo ra đều quý. Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng. Phạm vi ngàn dặm, mảnh này sơn nhạc phạm vi bên trong thôn trại. Hơn phân nửa đều là dùng đi săn mà sống. Mà núi rừng bên trong tẩu thú phi cầm sinh sôi tốc độ cũng có chút dị thường. Tựa hồ là có tiên thiên thần xuất thủ điều chỉnh qua. Nuôi sống những này nhân tộc thôn xóm dư xài. Trải qua thời gian dài cung cấp lớn hơn cầu. Lại thần giới ở giữa giao lưu ít. Ra giá cả tất nhiên là hội. Sẽ đến rơi xuống. Đơn giản tới nói đầu năm nay. vẫn là làm nghệ thuật đến tiền nhanh. Cho, đều cho ngươi. Trời sáng liền đi thị trấn bên trên tìm võ sư mua thú huyết. Khai huyết mạch, không vội. Ngô Vọng mắt nhìn một bên Kim Vi. Cười nói, ta tìm người nghe ngóng. Khai huyết mạch trước 20 tuổi đều có thể. Trước đó thể phách phải tận lực cường tráng. Nội tình đánh tăng thêm. Khai huyết mạch thành công có thể tự lớn. Ta đợi thêm một năm. Đem thân thể dưỡng. Thúc ngươi cầm một nửa đi a, không thể. Ta có thể chiếm tiện nghi của ngươi sau. Sơn Thúc trừng mắt. Ngươi tích lũy đủ tiền đi thị trấn bên trên mở tiệm. Ta mới tốt đi thị trấn lên a. Ngô Vọng ra hiệu Sơn Thúc cúi đầu. Tại cái này đại hán bên tai nói thầm mấy câu. Như thế như thế. Như vậy như vậy. Sơn Thúc rất nhanh liền xoa xoa đại thủ cười hắc hắc. Nhỏ giọng hỏi. Thật cái này kêu là quy hoạch. Vậy được. Vậy được. Sơn Thúc xuất ra một nửa bối tệ nâng trong tay. Làm xong mùa đông này. Chúng ta cùng một chỗ dọn nhà. Cái gì khắc gỗ đầu có thể bán nhiều như vậy bối. Đêm về Thanh Thẩm nhìn thấy Ngô Vọng trong tay. Bưng lấy những cái kia bối tệ. Nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Ngô Vọng kia sạch sẽ khuôn mặt nhỏ có chút dương lên. Đáy mắt mang theo vài phần tự đắc. Cười nói. Ta hội. Sẽ. Điêu đồ vật nhiều. Đây chính là tiểu thí nghiêu đao. Chờ ta đằng sau làm chút ít nhằm vào những đại nhân kia thú vị điêu phẩm. Một kiện nói không chừng liền có thể để nhà chúng ta ăn một năm. Cái này Thanh Thẩm đưa tay che. Tại Ngô Vọng cái chán. Thầm nói. Người đứa nhỏ này không phải là sinh động kinh. Thẩm ngươi khác. Đừng. Không tin. Ngô Vọng vỗ tay phát ra tiếng. Một bên Kim Vi ôm một nắm đấm lớn nhỏ mộc điêu chạy tới. Hiến vật quý đưa cho Thanh Thẩm. Mộc điêu có cái tròn trịa cái bệ. Nhập thủ trơn nhãn. Tất nhiên là trải qua tinh tế rèn luyện. Cái bệ phía trên là một cái dương cánh linh điểu. Một con chim chảo trống đỡ tại cái bệ bên trên. Liền là toàn bộ điêu khắc chèo trống nhìn kỹ kia linh điểu. Chỉ cảm thấy một sợi lông vũ mượt mà sung mãn. Kia phi điểu trên cổ thậm chí còn có một sợi gai nhọn nhung vũ. Trong thoáng chốc, cái này điểu nhi phảng phất muốn dương cánh bay lên. Trong đó linh tính muốn tràn đầy mà ra. Thanh Thẩm nhìn qua cũng có chút yêu thích không buông tay. Tán thán nói. Thứ này coi như không tệ. Thẩm, ta, tiểu Kim Vi giòn tan chỗ hô hào. Sợ Thanh Thẩm hoành đao đoạt ái. Tốt tốt tốt, ngươi. Thanh Thẩm đem mộc điêu cẩn thận từng ly từng tí trả trở về. Tiểu trùng, thứ này coi như có thể bán bối. Ngươi cũng phải đem tinh lực đặt ở trên tu hành. Ngươi coi như điêu thứ này bản lĩnh lại cao minh. Cũng chỉ là cho người khác điêu cái này. Chỉ có ngươi chân chính đi lên con đường tu hành, mới có thể bị người để mắt, mới có thể bị người nhìn thẳng đối đãi. Đó mới là chính đồ. Thẩm ngươi yên tâm, Ngô Vọng cười nói, ta chính là cầm cái này tích lũy tệ, để chúng ta có thể được sống cuộc sống tốt. Đối thẩm, ngươi biết Sơn Thúc đang bận cái gì sao, công việc cái gì, hắn tại tích lũy bối. Muốn đi thị trấn bên trên khai ra cửa hàng, Ngô Vọng thầm nói. Còn nói cái gì, để ngươi có thể an an ổn ổn trong nhà nuôi, dưỡng trắng trắng mập mập, không cần đi trên núi dầm mưa dãi nắng. Thanh Thẩm kia trương đã có chút ít thô ráp khuôn mặt bên. Trên tràn đầy ý cười, nhà bếp chiếu rọi xuống, khuôn mặt cũng có chút chuyển hồng. Nghe hắn nói đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, yêu hoắc, Sơn Thúc có hy vọng. Hôm sau. Bầu trời bắt đầu tràn ngập mây đen, tựa hồ nổi lên một trận tuyết lớn. Hai nhà bọn họ đều đã chuẩn bị xong qua mùa đông quần áo cùng lương thực. Ngô Vọng gọi tới Sơn Đại Thúc hỗ trợ, trong nhà làm cái đốt than lò sưởi, tại lò sưởi bên cạnh đánh cái kiên cố sàn gỗ, một cái cũng không khó chịu mùa đông. Ngay tại nhà gỗ lò sưởi bên cạnh lặng yên chảy qua. Ngô Vọng một nửa thời gian dùng tại bồi tiểu Kim Vi cùng rèn luyện tự thân bên trên. Một nửa thời gian tiêu vào điêu vật phía trên. Sơn Đại Thúc thừa dịp khí trời tốt liền hội đi một chuyến thị trấn. Đằng sau đi thời điểm, đều sẽ bị người vây quanh. Mộc điêu rất nhanh liền bị cướp mua trống không. Bối tệ tích lũy càng ngày càng nhiều. Thanh Thẩm cùng Sơn Thúc nụ cười trên mặt từ này ngày bắt đầu tựu không ngừng qua. Mà Ngô Vọng rốt cục dám nhắc tới một chút yêu cầu nho nhỏ. Muốn một chút dược thảo tắm rửa. Hoặc là mời Sơn Thúc đổi một chút có thể tăng khí huyết hung thú thịt. Cố gắng cường hóa lấy chính mình thân thể này. Tăng tiến khí lực. Đầu xuân. Băng tuyết tan rã. Một nhóm bốn người đáp lấy Sơn Đại Thúc mua được xe bò. Cùng với ôn hòa gió xuân. Hướng xa xa thị trấn mà đi. Nơi đó. Sơn Thúc đã mua một cái tiểu viện. Thanh Thẩm đã đi cho tiểu trấn bên trên lão võ sư đưa qua rượu cùng thịt khô. Được lão võ sư đáp ứng. Cho Ngô Vọng một cái điểm huyết cơ hội. Ca. Xe bò bên trong. Gia thú bọc vào tiểu kim vi chỉ lộ cái đầu. Ngẩng đầu nhìn còn lưu lại tuyết trắng sơn cốc. Nhỏ giọng hỏi. Hội. Sẽ. Trở về sau. Sẽ đi. Ngô Vọng ấm giọng nói. Chỉ cần ngươi muốn. Có thể trở về ở A. Thanh Thẩm cùng Sơn Thúc liếc nhau. Hai người lập tức dịch ra ánh mắt. Riêng phần mình lộ ra mấy phần mỉm cười. Cái sau còn không hiểu có chút đỏ mặt. Chuyện tốt sắp tới. Cũng là tính nước chảy thành sông. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.